Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 359, có chủ ý. Đi theo cháu trai đi trở về, Biên Thụy vào thôn thời điểm nhìn thấy gấu đại cùng gấu nhị hai cái này khờ hóa con mắt ba ba nhìn. Qua suối nước trong bọn nhỏ, cái này một nhóm hài tử so Biên Thụy khuê nữ có thể lớn hơn. Hầu như đều là 12-13 tuổi, không nói là người ta ghét chính là nghĩ đến biện pháp chơi thời điểm. Ở độ tuổi này hai tử có thể bày trò đến, cũng có thể chơi hơn não tới. Thời tiết như thế lạnh, còn dội cá, Biên Thụy hướng về phía đám tiểu hài tử này lớn tiếng hỏi. Lũ tiểu gia hỏa cũng không trở về nhà, từng cái hắc hắc cười ngây ngô. Chờ lấy Biên Thụy trôi qua tiếp tục hô to gọi nhỏ dội lấy dòng suối nhỏ trong cá. Còn gấu đại cùng gấu nhị cái này hai cái khờ hóa. Không cần phải nói cũng biết bọn chúng là tới cọ cá. Vô luận là gấu đại vẫn là gấu nhị. Hai gia hỏa này tựa hồ hoàn toàn đánh mất đi săn bản lĩnh. Cả ngày trừ đi theo lão thái thái ăn. Lão thái thái nhất làm việc hai bọn nó liền đi thôn xuyên ngõ hẻm tìm đồ ăn. Lấy gấu cái mũi, người nhớ nhà trong làm tốt ăn che giấu nó hai kia là nghĩ cũng không cần nghĩ. Trừ ăn ra cùng chơi hai con gấu sống ra đại đa số người mong muốn mà không thể thành trạng thái. Cả ngày ăn, cuối cùng thành quả ngay tại lúc này bộ dạng này. Phong phú dinh dưỡng để gấu đại cùng gấu nhị dáng dấp vô cùng khỏe mạnh. Trực tiếp so với bình thường gấu đại da nhanh ba thành. Nếu như không phải trên người da lông nhan sắc còn có ngực cái kia bạch sắc nguyệt nha. Nói nó hay là đại gấu ngựa hoặc là gấu bắc cực đều có người tin. Hôm nay xem ra lại chuẩn bị tại bọn trẻ bên này lăn lộn đến một trận. Hai đôi mắt nhỏ gian rào nhìn chăm chăm bọn nhỏ vây ra hồ tử. Nước đã múc ra hơn phân nửa. Đã thấy có thanh sắc cá lưng hiển lộ ra, nếu như là bình thường dã gấu hiện tại sớm xông vào. Nhưng là gấu đại gấu nhị không giống, bọn chúng sẽ trung thực chờ ở bên cạnh, chờ lấy bọn nhỏ đem cá ném tới trước mặt của bọn nó. Tựa như là bọn chúng nghe ra mùi vị, trông mong ngồi tại người ta bệ bếp trước mặt đồng dạng. Nếu như ngươi không cho bọn chúng ăn, bọn chúng cũng sẽ không đoạt, càng sẽ không sinh khí cắn người. Mà là dùng một loại ngươi nhìn ta nhiều ngoan, ngươi nhìn ta nhiều đói, ngươi có ý tốt không cho ta đồ ăn à. Biết dùng dạng này mê ly ánh mắt đến mê hoặc ngươi. Cuối cùng đem các ngươi ra trong nồi ăn ngon đều cho lừa gạt đến bọn chúng trong bụng. Sau đó lại thay đổi một nhà. Vì lẽ đó trước khi đi, Biên Thụy giơ lên chân. Tại gấu đại gấu nhị cái mông mập thượng tất cả đạp một cước. Sau đó nhẹ giọng mắng hai câu quỷ chết đói đầu thai a. Đi tới đại gia gia gia. Phát hiện hôm nay rành rành còn không nhỏ. Mấy vị lão trưởng bối đều tại. Đại bá nhị bá cái gì cũng đều đàng hoàng ngồi. Biên Thụy đời này chỉ có thập thất ca. Còn có Biên Thụy hai người. Đưa Biên Thụy tới cửa tiểu tử. Căn bản là không có vào cửa trực tiếp nhanh như chớp liền chạy không thấy bóng dáng. Tiểu thập cửu tới a. Biên Thụy cung kính thăm hỏi một cái đang ngồi các vị. Chào hỏi xong kéo một cái băng ghế nhỏ ngồi ở đám người phía ngoài nhất cùng thập thất ca ngồi cùng nhau, ngồi xuống lấy ánh mắt xông thập thất ca ý bảo một cái. Biên thập thất biết đường để ý tứ. Đây là hỏi mình đến gọi là hắn tới chuyện gì. Biên thập thất cũng không biết a, lắc đầu biểu thị mình cũng không biết. Mới vừa cùng Biên Thụy trước sau chân tiến đến. Đại gia gia bên này nói một lần thủ đô vị kia bị khai liền ra môn tam bá tình huống. Xem ra hôm nay mùa đông là thật trông đỡ không nổi đi vân vân. Tiếp xuống chính là mấy cái lão bối nói chuyện. Nghe ý tứ trong đó chính là nghĩ hóa giải đoạn này oán. Để cái này bị mở ra ra môn tam bá một lần nữa trở về. Chờ lấy chết về sau tốt có thể một lần nữa vào từ đường. Biên Thụy biết ở trong đó ân oán. Nhắc tới sự tình có lão các trưởng bối không đúng. Cũng có vị này tam bá không đúng phương. đại gia thật có thể hóa giải mất cũng không tệ. Đừng đến cuối cùng rời đi nhân thế trong lòng cũng bởi vì việc này cất giấu u cục cái gì. Đương nhiên đây là Biên Thụy đứng tại mấy cái đời ông nội trên lập trường nhìn. Thật để Biên Thụy đứng tại trên lập trường của mình nói. Có trở về hay không đến cùng Biên Thụy có quan hệ gì à? Biên Thụy chưa từng ăn qua nhà hắn cơm. Mặc tã thời điểm vị này tam bá cũng không có đã cho nhất cục đường. Lại nói Biên Thụy đều chưa từng gặp qua vị này. Nói chuyện gì tình cảm không tình cảm vậy liền quá già. Hiểu rõ lão các trưởng bối ý tứ. Biên Thụy liền tâm an tâm. Dù sao cùng mình không có quan hệ gì. Lão các trưởng bối muốn vị này tam bá trùng nhập từ đường cũng tốt. Không vào từ đường cũng tốt. Cùng Biên Thụy đều không đáp. Biên Thụy treo cũng sẽ không chiếm vị trí của hắn. Chỉ bất quá nhà mình lão ba theo lão thập muốn biến thành lão thập nhất mà thôi. Nghĩ đến cái này, Biên Thụy cảm thấy còn thật có ý tứ. Nghĩ đến lão ba thành 11. Nguyên bản thập nhất thúc thành thập nhị thúc. Nguyên bản thập nhị thúc thành thập tam thúc. Việc này đừng nói nghĩ đến đều có chút khó chịu a. Cái gì? Biên Thụy chính thần du vũ trụ đâu? Đột nhiên bị lời của Gia Gia cho kinh sợ. Không có nghe rõ ràng a. Tuổi nhỏ như thế liền ngãnh ngáng rồi. Ta nói để ngươi cùng 17 cùng một chỗ bồi tiếp ngươi thập tứ thúc bắc thượng. Đi xem một chút ngươi tam bá đem trong nhà ý tứ truyền đạt cho hắn. Trước kia đâu là trưởng bối không đúng. Hắn hiện tại cũng dạng này liền trở lại đi. Cũng không thể mệnh đều ném ở bên ngoài đi. Làm cái cô hồn dã quỷ. Biên Thụy Gia Gia nói. Biên Thụy sửng sốt lập tức không có quay lại. Không rõ tại sao là mình cùng thập thất ca bồi tiếp thập tứ thúc đi. Luận dài luận thân. Cũng luận không đến Biên Thụy cùng Biên thập thất a. Thập tứ thúc kia là nhất khỏe mạnh. Người ta là ruột thịt cùng mẹ sinh ra. Biên Thụy cùng Biên thập thất tính toán môn kia tử hành a. Cũng chính là đường thân hiện tại còn không nhận cái chủng loại kia. Nguyên bản chuẩn bị ngươi cùng ngươi thập ca cùng đi. Chỉ là ngươi thập ca chuyện bây giờ bề bộn nhiều việc. Thật bận quá không có thời gian đến. Chúng ta liền nghĩ vẫn là ngươi cùng Biên thập thất đi thôi. Các ngươi đều tiểu bối bên trong thấy qua việc đời. Qua bên kia cũng không trở thành phạm sợ hãi. Vọng tộc tường lớn đồng dạng người chịu không được. Tam Gia Gia nói. Biên Thụy không muốn đi à. Nhưng là trong lúc nhất thời lại thế nào kiếm cớ. Nói cái gì đều không thích hợp. Cầm Nhan Lam làm bia đỡ đạn. Nhà mình Gia Gia ngay ở chỗ này ngồi đâu. Mà lại tựa hồ hắn cũng gật đầu. Cái này cản bảng liền không có biện pháp dùng. Làm sao? Không vui lòng thay chúng ta mấy cái lão đầu tử đi một chuyến. Đại Gia Gia nói. Lời này Biên Thụy làm sao sinh chịu được. Lập tức nói ra. Ngài cái này nói gì vậy? Ngài để đi ta liền đi thôi. Chỉ là Đại Gia Gia. Ta cùng thập thất ca kia là hai mắt đen thui. Ai cùng ai cũng không biết. Đi cũng chính là cho thập tứ thúc làm cái gã sai vặt cái gì. Có thể làm không là cái gì đại sự. Không có để người giết người phóng hỏa. Chính là để các ngươi đi cùng nhìn xem. Chủ yếu sự tình vẫn là ngươi thập tứ thúc xử lý, Đại Gia Gia nói. Nghe được Đại Gia Gia nói như vậy, Biên Thụy chỉ còn lại gật đầu. Nguyên bản Biên Thụy coi là nói chuyện này. Vậy khẳng định không phải hôm nay chính là ngày mai sẽ phải động thân. Ai biết sau khi nghe được đến mấy vị lão gia tử thương lượng một chút. Nói là thật to ngày kia mới đi. Biên Thụy lại làm không rõ ràng đám này lão gia tử trong hồ lô muốn làm cái gì. Tình cảm người bên kia đều muốn treo. Ngài mấy vị bên này còn muốn kéo dài một chút thời gian. Đây là cái gì tao thao tác? Biên Thụy nhìn có chút không rõ. Bất quá nhìn không rõ Biên Thụy liền không nhìn. Dù sao mình đi theo thập tứ thúc đi lại đi theo thập tứ thúc trở về là được rồi. Đàng hoàng làm nhất tròn câm điếc tiểu tùy tùng. Lại làm một khắc đồng hồ tả hữu. Mấy cái lão gia tử liền để Biên Thụy mấy cái tản. lưu lại đại bá nhị bá mấy cái đời thứ hai lực lượng trung kiên thương lượng sự tình. Biên Thụy ra cửa, liền bị Biên Thập Thất kéo lại. Có phải hay không là ngươi tiểu tử hại ta? Ta hại ngươi cái gì? Ngươi nói đi thủ đô sự tình. Chính ta cũng không biết mình muốn đi đâu. Nơi nào sẽ hại ngươi? Biên Thụy nói. Thập Tứ Thúc lúc này vừa vặn đi theo trong viện ra. Nghe được hai cái cháu trai đối thoại cười đưa tay nhói một cái hai người lỗ tai. Hai người các ngươi bị hầu tử cứ như vậy không thích cùng ngươi Thập Tứ Thúc cùng đi ra chơi. Biên Thụy đem lỗ tai giải cứu ra. Còn đi ra ngoài chơi. Cái kia Tam Bá không phải nói đã đều nằm trên giường sao? Ngài cái này còn có tâm tư đi chơi. Thập Tứ Thúc thở dài một hơi. Anh ta rời đi thời điểm ta còn không có xuất sinh đâu. Nói thực ra nếu không phải lần này cửu ca không thoải mái. Ta còn thực sự không muốn đi. Không có ý nghĩa. Cái gì? Biên Thập Thất hỏi. Thập Tứ Thúc nói. Đợi đến thời điểm các ngươi hiểu được. Xem người ta cao môn đại hộ. Người ta cho là chúng ta là nông thôn đến nghèo thân thích đâu. Lại cay nghiệt một điểm coi chúng ta là đi này ăn mày. Không thể nào. Biên Thập Thất giật mình nói. Thập Tứ Thúc nói. Các ngươi đi chẳng phải sẽ biết. Cũng không biết lão gia tử môn đang thương lượng cái gì. Thần thần bí bí. Nghe được Thập Tứ Thúc kiểu nói này Biên Thụy liền càng không muốn đi. Đừng nói là cái gì chưa thấy qua một mặt Tam Bá. Liền xem như Hoàng đế Biên Thụy cũng không muốn dùng mặt nóng đi thiếp người ta mông lạnh. Bất quá còn không thể đổi ý. Bởi vì rất hiển nhiên Biên Thụy ông nội đối với việc này cũng là tán đồng. Nháo tâm, còn không có đi Biên Thụy đã cảm thấy lần này thủ đô hành trình liền đã vô cùng nháo tâm. Cùng Thập Tứ Thúc, Thập Thất ca lại hàn huyên một hồi. Biên Thụy giàu dĩ không vui về tới trong nhà. Nhàn Lam thấy Biên Thụy vào sân nhỏ, một mặt không cao hứng bộ dáng. Thế là cười hỏi, đây là làm sao rồi? Rất ít gặp Biên đại quan nhân cái này một bộ gương mặt a. Ở bên ngoài ăn ai xẹp? Đừng nói nữa, Biên Thụy một năm một mười đem sự tình nói một lần. Nhàn Lam nghe á một tiếng, ta quên. Việc này thế nào lúc trời tối ra liền hỏi qua ta. Ta cảm thấy ngươi liền đi 3 năm ngày cũng không tính chuyện gì. Lại nói ta bên này cũng không cần đến như thế. Vì lẽ đó liền nói bằng ra quyết định đi. Ai nha, nương tử, ngươi xem như cho vi phu đào thật là lớn một cái hố nha. Biên Thụy lập tức cảm thấy nhà mình nàng. Dâu có chút hiền lành quá mức. Cho ngươi đi thủ đô một chuyến lại không cho ngươi đi đoạn đầu đài. Lại nói nhân vật chính cũng không phải ngươi không phải còn có Thập Tứ Thúc a. Điểm trọng yếu nhất là ngươi vừa vặn đi anh ta trong nhà nhìn một chút. Đừng đến lúc đó hai người các ngươi đi trên đường đối diện không biết người, Nhan Lam nói. Nghe được nàng kiểu nói này, Biên Thụy đến là cảm thấy cái này thủ đô vẫn là có thể đi. Bất luận cái kia bực mình Tam Bá ra, nhà mình đại cữu ca còn không có gặp qua đâu. Lần này vừa vặn gặp một lần. Nghĩ được như vậy, Biên Thụy trong lòng lúc đầu cái kia một điểm oán khí lập tức không có. Đang chuẩn bị cùng Nhan Lam nói chút gì đâu. Đột nhiên phát hiện một cái ong mật chính hướng tiểu nha đầu chém trở về ống trúc tử trong chui. Nhìn qua cái này ong mật, Biên Thụy bắt đầu phát khởi ngốc đến, trong đầu đột nhiên giống như là nghĩ đến cái gì, nhưng là lập tức lại không có bắt lấy. Trực giác nói cho Biên Thụy phương pháp này tựa hồ có thể thành. Nghĩ gì thế? Đừng, đừng, chờ một lát đừng quấy rầy ta. Ta đang suy nghĩ biện pháp đâu, Biên Thụy giơ tay lên ý bảo Nhan Lam không nên quấy rầy suy nghĩ của mình, Nhan Lam thuận Biên Thụy ánh mắt. Thấy được cây trúc, liền hỏi, ngươi sẽ không muốn dùng cây trúc cho con ong làm cái ổ à? Chính là như vậy, Biên Thụy lập tức bị Nhan Lam câu nói này cho điểm thấu. Ta là nói bậy, Nhan Lam nói, nguyên bản cứ như vậy há mồm nói chuyện. Ai biết Biên Thụy cho là thật, Biên Thụy đi hôn một cái Nhan Lam,